Vũ thần chúa tể, chương 796, triệt để sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, chư vị bình tĩnh chớ nóng. Ta các ngươi đan các trước phát ra bán kiểu mới đan dược. Sẽ đối với võ giả huyết mạch tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bất quá mọi người không cần lo lắng. May mắn là chúng ta đan các trước đây chỉ bán ra 10.000 viên thuốc. Mà chút ít dùng loại này kiểu mới đan dược, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có nhiều dùng, thí dụ dùng 5-6 hạt ở trên võ giả, mới có thể đối huyết mạch tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Trác Thanh Phong trầm giọng nói, đối huyết mạch có ảnh hưởng, hơn nữa phải là dùng 5-6 hạt trở lên, mới có mãi mãi ảnh hưởng. Trong lòng mọi người buông lỏng. Lúc trước đan các đem bán thời điểm, đối số lượng có hạn chế cực lớn, tổng cộng 10.000 hạt, nhưng mỗi người tới tay, tối đa cũng liền 3-4 hạt, căn bản sẽ không tạo thành dùng qua nhiều ảnh hưởng. Hừ, hoàn hảo ta lúc đầu không có mua được đan các kiểu mới đan dược. Vậy mà đối huyết mạch có ảnh hưởng, khó trách đan các chấm dứt bán ra. Nhìn lại đan các thật đúng là lương tâm a. Một dạng tiệm thuốc bán ra không tốt sản phẩm, đang không có bị người phát hiện dưới tình huống, sẽ chủ động nói ra. Hắn có dũng khí không nói ra. Một khi xảy ra vấn đề, trách cứ đến thượng cấp đan các, coi như là trách các chủ, cũng ăn không được ném đi. Nói cũng vậy, trên quảng trường, đám người nghị luận, những thứ kia trước đây không có mua được đan các kiểu mới đan dược võ giả. Tất cả đều thở phào một cái, mà mua được kiểu mới đan dược võ giả, nội tâm thì là có thêm một vẻ lo âu. Hiện tại, xin thỉnh chư vị ban đầu ở ta các ngươi đan các mua qua kiểu mới đan dược võ giả. Thích phóng mình một chút huyết mạch, nhìn một chút đến có vấn đề hay không? Trác Thanh Phong trầm giọng nói, căn bản không cần Trác Thanh Phong mở miệng. Trước ở đan các mua qua kiểu mới đan dược võ giả, đã sớm trước tiên phóng xuất ra huyết mạch. Trong nháy mắt, vô số kinh hô tiếng đều truyền đến. Tất cả mọi người phát hiện mình huyết mạch đúng như Trác Thanh Phong từng nói. Vậy mà biến phải cực kỳ không ổn định. Này lúc trước căn bản chưa có phát sinh qua. Trong đám người, trong nháy mắt xuất hiện một trận khủng hoảng. Kiểu mới đan dược tuy là có thể đi tăng lên rất nhiều võ giả tốc độ tu luyện. Nhưng huyết mạch, đồng dạng là một cái thực lực võ giả mạnh yếu mạnh mẽ ảnh hưởng. Một người không có huyết mạch võ giả, cùng một cái có huyết mạch võ giả, giữa hai người tu vi một dạng, thực lực thậm chí có khả năng trời đất khác biệt. Hôm nay phát hiện bản thân huyết mạch xảy ra vấn đề. Để cho những võ giả này làm sao không kinh hoàng, không nóng nảy, chư vị bình tĩnh chớ nóng. Đúng lúc này, Trác Thanh Phong chợt vung tay lên, trầm giọng nói, đối với ta đan các kiểu mới đan dược tạo thành ảnh hưởng. Ta các ngươi đan các sâu nghi ngờ bi thương, bất quá mọi người không cần lo lắng, bất luận cái gì ở ta đan các mua kiểu mới đan dược. Phát hiện mình huyết mạch xảy ra vấn đề, có thể dựa vào trước đây mua bằng chứng, đến ta các ngươi đan các tiến hành miễn phí trị liệu. Ta các ngươi đan các sẽ đối với mỗi một khách quen phụ trách, coi như là chưa từng xuất hiện vấn đề, cũng có thể bằng trước đây bằng chứng, đến ta các ngươi đan các tiến hành trả lại hàng, cho dù ngươi có hay không dùng xuống trước đây mua kiểu mới đan dược. Ta các ngươi đan các, đều muốn toàn khoản trở về trước đây chân thạch. Hiện tại, xin thỉnh ban đầu ở ta đan các mua qua kiểu mới đan dược bằng hữu. Qua đây đăng ký, Trác Thanh Phong giọng nói rơi xuống. Đám người lập tức láo động. Không ít ban đầu ở đan các mua qua kiểu mới đan dược võ giả. Như ong vỡ tổ này lên đi. Sắc mặt hoảng sợ, còn lại võ giả. Còn lại là một mảnh thổn thức. May mà ta lúc đầu không mua được đan các kiểu mới đan dược. Đan các lần này thật đúng là mang đá lên đập chân mình. Có chỗ thiếu hụt đan dược. Cư nhiên cũng dám lấy ra bán ra. cũng không biết bọn họ lời vừa mới nói đặc biệt đan dược. Có phải hay không cũng giống hắn nói như vậy hoàn mỹ. Ai biết được, ta còn là tiếp tục mua Lãnh gia đan dược đi. Ít nhất Lãnh gia nói, bọn họ đã đem chỗ thiếu hụt giải quyết. Cũng sẽ không xuất hiện đan các cái loại này vấn đề. Nghĩ đến cũng đúng, một đám mua Lãnh gia đan dược võ giả cười rộ lên. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Một bên Lãnh gia Lãnh Phi Phàm gia chủ đám người. Lúc này khí sắc đã biến phải không gì sánh được xấu xí. Trong bọn họ kinh hãi hoảng, lòng bàn tay tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ đan phương, chính là theo đan các trộm được. Đan các nếu có vấn đề, như vậy bọn họ Lãnh gia đan dược, không có khả năng không được xảy ra vấn đề. Đang lúc bọn hắn nội tâm sợ hãi là lúc, chư vị, nghe nói hôm nay Lãnh gia cũng phát hành cùng chúng ta đan các trước bán ra gần như giống nhau kiểu mới đan dược. Đúng lúc này, Trác Thanh Phong lên tiếng lần nữa, trầm giọng nói. Này kiểu mới đan dược, chính là chúng ta đan các chỗ nghiên cứu. Lão Phu cũng không biết Lãnh gia tại sao có thể có loại đan dược này phối phương. Bất quá, ở đây ta cho mọi người một cái lời khuyên. Lấy Lão Phu đan dược kinh nghiệm, này ba loại kiểu mới đan dược chỗ thiếu hụt, là không có thể tu bổ. Xem như đan các chủ, Lão Phu nơi này còn là phải nhắc nhở một cái chư vị. Đẹp mắt nhất mình một chút huyết mạch, có xảy ra vấn đề gì hay không? Một khi phát hiện vấn đề, nhất định phải nhanh chóng ngừng dùng. Nếu như phát hiện sớm, còn có thể bù đắp. Một khi phát hiện muộn, cùng huyết mạch triệt để tổn thương, chỉ sợ cũng vãn hồi không được. Đan các cửa, Trác Thanh Phong rốt cục thi triển ra cuối cùng sát chiêu. Lời này vừa nói ra, trong đám người, Lãnh Phi Phàm khí sắc trong nháy mắt trắng, sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền cho ra. Ngược lại những thứ kia mua đan dược võ giả lại lơ đễnh. Ha ha, đa tạ Trác các chủ nhắc nhở. Bất quá Lãnh gia thế nhưng nói, bọn họ đan dược đã tu bổ chỗ thiếu hụt, nói vậy không có có vấn đề gì. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng Lãnh gia. Nếu Lãnh gia lâu như vậy mới đem bán, hơn nữa nói rõ trước đan dược có chỗ thiếu hụt, nói vậy đã tu bổ vấn đề. Có không ít võ giả thậm chí còn vừa cười vừa nói. Nhưng là có dùng Lãnh gia đan dược võ giả, trong lòng khẽ động, không tự kìm hãm được liền thôi động bản thân huyết mạch. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta huyết mạch cũng ổn định không được? Đột nhiên thì trong đám người truyền tới một đạo thanh âm hoảng sợ. Chỉ thấy một gã võ giả phóng xuất ra bản thân huyết mạch sau. Huyết mạch chi lực, ở trên người hắn liên tiếp ba động. Làm sao cũng ngưng tụ không được. Cùng những thứ kia ở đan các mua kiểu mới đan dược võ giả bệnh trạng. Cơ hồ giống nhau như đúc. Không thể nào, một chút không hay. Trong nháy mắt ở trong đám người lan tràn ra. Trong sát na, cơ hồ tất cả dùng qua Lãnh gia đan dược võ giả. Cũng không nhịn được thôi động từ bản thân huyết mạch. Lần này, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt náo động. Chuyện gì xảy ra, ta huyết mạch vì sao cũng ổn định không được. Ta cũng thế, Lãnh gia không phải nói đã đem đan dược chỗ thiếu hụt cho tu bổ sao. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ như Trác các chủ theo như lời một dạng, loại này kiểu mới đan dược chỗ thiếu hụt căn bản là tu bổ không được. Đám người tràn ngập sợ hãi, mỗi người đều triệt để hoảng, huyết mạch xảy ra vấn đề, đối từng cái võ giả mà nói đều là vấn đề trọng đại. Căn bản dung không được nửa điểm phớt lờ, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Lãnh gia trên người mọi người. Cách chương.